quyến rũ đàn ông đã có vợ, chương 157, hai nam một nữ, 3, góc truyện audio.com, edit và beta, thỏ cô, Hàn Vũ không hề ngủ, nhận chi này làm Lâm Ngụy trong khoảng thời gian ngắn có chút hoảng loạn. Nghĩ đến việc bản thân đang môi răng giao chiến với Lục Trạch mà bàn tay Hàn Vũ lại đang đặt ở trên tiểu huyệt cô đùa bỡn, Lâm Ngụy liền cảm thấy thẹn tới mức không chịu được. Một cô gái, hai người đàn ông, Lâm Ngụy vội vàng kẹp chặt hai chân, thẹn thùng nói. Không cần cái gì, Hàn Vũ híp mắt trực tiếp cắm ngón tay vào bên trong tiểu huyệt ướt át của cô, không nhẹ không nặng bắt đầu thọc vào rút ra. Một trận tô ngứa giống như khiến cắn dần dần tràn lan lên từ thân dưới, cho dù Lâm Ngụy có kẹp chặt hai chân như thế nào, ngón tay của người đàn ông vẫn bất khuất không chịu buông tha như cũ, thế nên cô chỉ có thể đỏ mặt nhỏ giọng hừ hừ. Rút nó ra ngoài, rút ra ngoài Ngô Tương Đương, bảo bối em không chuyên tâm. Trong giọng điệu của Lục Trạch bị xem nhẹ có chút bất mãn, anh há to miệng ngậm lấy môi anh đào của Lâm Ngụy, ngăn trở hết tiếng của kêu rên của cô ở trong miệng, càng thêm thâm nhập hôn sâu. Đồng thời, một đôi bàn tay to nhẹ nhàng mò vào bên trong chiếc áo ngủ hơi mỏng, tìm được đôi vú tuyết trắng cao ngất kia, sau đó phủ lên mặt trên mà vuốt ve. Lục Trạch là tay làng chơi, mười ngón bao lại nhũ thịt, móng tay thỉnh thoảng xẻo cọ hai viên núm vú trên quầng vú, Lâm Ngụy chỉ chốc lát sau đã bị xoa thành một hồ xuân thủy. Tiểu huyệt bị Hàn Vũ tiếp tục bỏ thêm một ngón tay vào căng ra, cô ưm một tiếng, hỏi. Có phải hai người các anh đã bàn kỹ với nhau rồi hay không? Lục Trạch cười khẽ trả lời. Nếu đã quyết định ba người ở bên nhau thì sớm hay muộn đều phải như vậy. Anh mới sẽ không để người nào đó có cơ hội ăn mảnh. Còn về phần người nào đó này là ai thì không cần nói cũng biết, Hàn Vũ trợn trắng mắt. Nói xong, anh còn không quên dùng côn TST căng phình nóng bỏng cọ cọ ở trên eo bụng Lâm Ngụy mới miễn cưỡng giảm bớt được dục vọng toàn thân ồn ào muốn náo động của mình. Lâm Ngụy rõ ràng cảm giác được không riêng gì Hàn Vũ, côn TST của Lục Trạch cũng cứng. Ba người tựa vào nhau rất gần, da thịt tiếp xúc với da thịt, hai cây côn TST để ở bên hông, cứng rắn, lại tản ra nồng đậm mị lực nam tính, cào trong lòng Lâm Ngụy ngứa. Tính tình cô vốn dĩ cũng cởi mở, cũng không phải là không thể tiếp thu, chỉ có điều là nói thật ra chuyện hai nam một nữ cô vốn chưa từng thử qua. Côn TST của cả Lục Trạch cùng Hàn Vũ đều khá lớn, cũng không biết đến lúc đó cô có chịu nổi hay không. Nhưng chỉ nghĩ thôi cũng đã cảm thấy thật kích thích, thế cho nên cũng thêm nhiều chờ mong với hành động tiếp theo của hai người đàn ông. Vậy được rồi, hai người các anh ai lên trước, tiểu huyệt thật ngứa, muốn côn TST lớn đi vào ngăn ngứa. Đừng lo lắng, vấn đề này bọn anh đã thương lượng xong. Lục Trạch dùng lưỡi to ướt át khẽ liếm vành tai cô, từng nụ hôn nhỏ vụn một đường dọc theo cần cổ trắng nõn xuống phía dưới, cuối cùng đến trước bộ ngực tuyết trắng. Váy ngủ của cô đã bị Lục Trạch lột sạch vứt đi, chỉ tiếc là trong bóng đêm nên không thể nhìn thấy được cảnh đẹp của hai đồi núi tuyết. Lục Trạch cúi đầu, môi mỏng ngậm lấy một viên núm vú rồi nhẹ nhàng hút liếm. Lâm Ngụy nhịn không được hít hà một hơi, cô vươn hai tay ôm đầu Lục Trạch ở trước ngực, làm cho anh mút càng nhiều thì bản thân càng thêm thoải mái chút. Lục Trạch đang mút vú chơi vú, Hàn Vũ cũng không hề nhàn rỗi, anh dùng hai ngón tay. Góc truyện audio.com, thọc vào rút ra ở bên trong tiểu huyệt của Lâm Ngụy, sau đó moi mật dịch ra trêu chọc nói. Bảo bối nhỏ, em hôm nay thật nhiều nước, có phải không chờ kịp mà muốn côn TST lớn đâm thọc vào bên trong ngay hay không? Có thể là vì hai người đàn ông đều đang ở đây, Lâm Ngụy lúc này không biết vì sao lại đặc biệt hưng phấn, nếu là trong ngày thường cô khẳng định sẽ phản bác nói mới không có. Nhưng hiện tại, đầu óc choáng váng, nóng hầm hập, thân thể của cô tựa hồ có một ngọn lửa, hừng hực thiêu đốt, cả người đều lâm vào bên trong tình dục cùng khát vọng, rốt cuộc bất chấp tất cả chuyện khác. Cô mị thanh khiêu khích nói, đúng vậy, em không chỉ muốn côn TST lớn của anh mà còn muốn của cả Lục Trạch, hai cây côn TST lớn cùng nhau làm em. Cách chương.